ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 97 Tận thế bên trong hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Đối với Tần Lam lo lắng, Trần Tân kỳ thật cũng không chút nào để ý, hệ thống nơi tay hắn đối mặt vấn đề gì đều có giải quyết, lực lượng coi như nguyên bản chuẩn bị không đủ thăng cấp một chút cũng có thể giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền giống với Tần Lam nói nhà ấm giữ ấm vấn đề, hắn đều có thể đem nhà ấm thăng 1-2 cấp để nhà ấm có lấy độ ấm công năng, bản thân duy trì nhất định nhiệt độ. Thậm chí dựa theo Trần Tân kế hoạch, hắn muốn chỉnh thể thăng cấp chỗ tránh nạn, chỉnh thể tăng lên chỗ tránh nạn hoàn toàn có thể tại thăng cấp thời điểm thêm một cái lấy độ ấm hệ thống đi vào, tựa như hắn thăng cấp cửa lớn thời điểm gia nhập tiêu tẩy phòng cùng chỉnh bị phòng đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại thêm ngọn núi bản thân liền có nhất định giữ ấm tác dụng, cho nên Trần Tân đối với cái này cũng không có quá lớn lo lắng. Chỉ là lời này không thể cứ như vậy cùng Tần Lam nói, bởi vậy hắn vẫn là đối Tần Lam nhẹ gật đầu, cảm tạ nói. Ta đã biết A Lam, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý vấn đề này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Tần, ngươi có thể chú ý tới liền tốt, cục thành phố chỗ tránh nạn bên kia có sưởi ấm thiết bị, không được ta trở về cùng đội trưởng nói một chút, cho ngươi đổi một bộ công suất lớn một chút. Tần Lam chủ động là Trần Tân cung cấp lấy phương án giải quyết. Mặc dù hai người chia tay, nhưng Tần Lam đối Trần Tân cũng không có cái gì ấn tượng xấu, vẫn như cũ giống như là trước kia đồng dạng quan tâm hắn, chỉ là giữa hai người không có như vậy thân mật, trở nên giống như chỉ là bằng hữu đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân kỳ thật đối Tần Lam cảm giác cũng giống như vậy, chỉ là hai cá nhân tính cách trên xác thực không thích hợp cùng một chỗ. Nhưng có lẽ là trước kia quan tâm Tần Lam thành quen thuộc, Trần Tân vẫn là xông Tần Lam quan, thầm nghĩ. Ta bên này vấn đề không lớn, ngược lại là A Lam, chính ngươi muốn bao nhiêu chú ý, ngươi bình thường luôn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hiện tại vật tư khẩn trương, không có trước kia ấm bảo những vật kia, ngươi ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nhất định phải nhiều xuyên một điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết, ta hiểu rồi. Tần Lam đối Trần Tân lộ ra thiếu dung, nhìn xem quen thuộc nhưng lại đã lâu thiếu dung, Trần Tân chẳng biết tại sao giật mình, nói với Tần Lam. Lưu lại ăn cơm chưa, lại đi thôi, từ bằng hữu nơi đó lấy được mấy con cá, ta nhớ được A Lam ngươi thích ăn nhất chặt tiêu đầu cá, đáng tiếc ta cái này không có quả ớt, không phải liền làm cho ngươi cái chặt tiêu đầu cá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Trần Tân nói có cá ăn, Tần Lam trên mặt biểu lộ rõ ràng trở nên kinh ngạc. A Tần, ngươi thế mà còn có thể lấy tới cá, hiện tại thứ này nhưng khan hiếm cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố làm dưới mặt đất trồng khô, nghe nói con nuôi cá nhưng sản lượng rất thấp, căn bản ăn không được. Tài trước đánh bắt đi lên những cái kia cá cũng đều làm thành cá hộp, đặc công đội ngược lại là điểm đến một nhóm, bất quá đội trưởng nói cái kia là dự trữ vật tư, ai cũng không cho phép nhúc nhích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã dạng này, kia A Lam ngươi thì càng hẳn là lưu lại tới dùng cơm. Trần Tân xông Tần Lam vừa cười vừa nói. Đối mặt Trần Tân mời cùng đã lâu cá dụ hoặc, Tần Lam do dự một chút vẫn là lựa chọn lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Trần Tân gặp Tần Lam đáp ứng lưu đến ăn cơm trưa, cũng từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra mình dự trữ, dự định thật tốt chiêu đãi nàng một chút. Mặc dù vẫn là chỉ có thịt heo đồ hộp cơm chưa, thịt cùng chuột thịt những vật này, tăng thêm chính hắn loại cải trắng, rau xà lách cùng cà rốt, nhưng một con cá gia nhập nhưng vẫn là khiến cho cái này bỗng nhiên cơm chưa tại bây giờ tận thế hoàn cảnh hạ lộ ra hết sức xa xỉ cùng khó được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Tần Lam lần này trao đổi vật tư bên trong tìm ra đường, giấm cùng dầu, Trần Tân dự định làm một đạo giấm đường cá. Cứ việc Lý Văn Đông lấy ra cá đều là cá trích cũng không quá thích hợp giấm đường, nhưng hiện hữu điều kiện Trần Tân vẫn là có ý định làm giấm đường cá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Trần Tân nhớ kỹ Tần Lam lần thứ nhất nấu cơm cho hắn ăn thời điểm, làm liền là hắn thích nhất giấm đường cá chép. Một bên đem đông lạnh cá bỏ vào phòng bếp trong ao làm tan, Trần Tân một bên đem các loại đồ gia vị phóng tới bếp lò phía trên trong tủ quầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Alam, quốc gia bây giờ còn có thể cung ứng muối, đường, xì dầu những vật này sao? Hẳn là đều ngừng sản xuất đi. Trần Tân vừa sửa sang lại những vật này, vừa cùng Tần Lam tán gẫu. Này cũng còn tốt, mặc dù tương đối khan hiếm, nhưng còn chưa tới đoạn cung cấp trình độ. Thành phố dưới đất trồng khu bên kia có trồng củ cải đường cùng đậu nành, liền ngay cả lúa nước cũng có, làm đường, xì dầu cùng giấm những vật này vẫn là không có vấn đề, liền là sản lượng không cao. Nghe được Trần Tân hỏi, Tần Lam rất tự nhiên đáp trả câu hỏi của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những tin tức này có chút là Tần Lam lúc thi hành nhiệm vụ nghe được, có chút thì là nàng nhìn thấy nội bộ tin tức. Thành phố tại nhà máy điện phụ cận tu kiến dưới mặt đất trồng khu cũng không phải là chỉ trồng đơn nhất thu hoạch mà là có một cái hoàn chỉnh nông nghiệp sinh thái hệ thống, có thể sản xuất các loại cây nông nghiệp, đồng thời còn có thể tiến hành sâu gia công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù sản lượng cũng không cao, nhưng chủng loại vẫn là rất đầy đủ. Nghe Tần Lam trả lời, Trần Tân nhíu mày, không khỏi tò mò hỏi. Vậy bọn hắn nơi đó có quả ớt sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên là có A Tương, người sao có thể không ăn quả ớt. Tần Lam một mặt đương nhiên, Tần Lam để Trần Tân không khỏi có mấy phần kích động, vội vàng hướng nàng truy vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia có thể là một điểm quả ớt hạt giống cho ta không? Nếu là đậu nành cùng củ cải đường cũng có thì tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À tốt, ta quay đầu cùng đội trưởng nói một tiếng, hẳn là có thể làm cho đến. Tần Lam gật đầu đáp ứng. Nếu như Trần Tân là muốn trồng ra tới thu hoạch, khả năng này sẽ khó một điểm, nhưng Trần Tân nếu như chỉ là muốn hạt giống, so ra mà nói cũng không tính khó lấy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ việc thu hoạch hạt giống hiện tại cũng cực kỳ chân quý, nhưng không có thổ địa trồng trọt, cho dù có hạt giống cũng vô dụng, cho nên so ra mà nói hạt giống giá trị muốn so bên trong ra thu hoạch thấp một chút như vậy. Đương nhiên, cái này vẫn như cũ không phải là cái gì người đều có thể làm có được đồ vật, bất quá đặc công đội muốn làm ra một chút vẫn là không có vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến hạt giống, Trần Tân không khỏi có chút đáng tiếc mình tại tai trước mua cái kia tận thế hạt giống bao. Lúc ấy liền là cân nhắc đến tai sau trồng vấn đề, Trần Tân mới từ trên mạng mua một phần chủng loại rất đầy đủ tận thế hạt giống bao, định dùng đến ứng đối sau tai nạn khó mà thu hoạch được đồ ăn khốn cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hạt giống bao có 80 loại không cùng loại loại hạt giống, từ cải trắng, rau xà lách những này thường gặp rau quả đến dưa hấu, ô mai, chính là đến là anh đào củ cải, hoa quả dưa leo, hành lá, rau thơm những vật này tất cả đều có. Có thể nói chỉ cần có cái này hạt giống bao, Trần Tân hoàn toàn có thể không lo ăn uống, thậm chí có thể dựng lên một cái cỡ nhỏ vườn sinh thái, lợi dụng aquaponics tăng thêm lúa cạn cùng một chỗ thỏa mãn chính mình toàn bộ đồ ăn cần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ aquaponics, Trần Tân không có cân nhắc bên ngoài, hắn nguyên bản là dạng này dự định, chỉ là cực kỳ đáng tiếc lúc ấy hắn là thông qua truyền phát nhanh mua hạt giống bao, cho dù là khen ngợi nhiều nhất SF truyền phát nhanh cũng vô pháp tại quốc gia giới nghiêm tình huống dưới kiên trì đưa truyền phát nhanh. Cho nên hắn hạt giống bao cuối cùng vẫn là không có đưa đến trên tay hắn, cứ như vậy thành một phần vĩnh viễn cũng vô pháp nhận được truyền phát nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến mức hắn tại sau tai nạn có thể trồng chỉ có cải trắng, rau xà lách cùng cà rốt ba loại rau quả cùng lúa cạn cái này một loại thu hoạch. Cũng may hiện tại Tần Lam nói có thể giúp mình lấy tới hạt giống, bằng không Trần Tân cũng chỉ có thể cân nhắc hỏi một chút những người khác trên tay người nào có dư thừa hạt giống, đi tìm bọn họ đổi một điểm tới. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.